Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 918, 918 áp lực thật lớn. Tại khuyết thiếu khống chàng tiết tấu tình huống dưới, Miuo xuất chinh lần này Glasgow. Chàng diện trên mặc dù không rơi vào thế hạ phong, nhưng rõ ràng kinh nghiệm trên bại bởi rồi Celtic. 90 phút đồng hồ đại chiến kết thúc lúc Celtics fan hâm mộ vì Luka Toni gieo hò. Điểm số bài trên 2, một điểm số cũng không thể để bọn hắn yên tâm. Bất quá đã thắng Miuo, chẳng lẽ muốn vẻ mặt cầu xin sao? Miuo bên này thua tương đối rõ ràng. Tiền vệ trụ De Rossi không đủ lão luyện, lại làm cho Brazil đứa nhà quê Thiago Silva thành thằng xui xẻo. Hắn một lần bị Toni lực áp đánh đầu phá cửa, một lần trọi cứng lấy Toni làm cho đối phương lắc ra lỗ hổng bắn cửa đắc thủ. Thực sự lộ ra chật vật không thôi. Silva rất ủ rũ. Đây là hắn mùa giải mới trận thứ 2 team một tranh tài. Kết quả biểu hiện có thể dùng tai nạn để hình dung. Hắn sợ sẽ cho tân giáo luyện lưu lại ấn tượng xấu. Đối với hắn mà nói, Andrej chính là một vị đại soái mới. Trước đó, tại đội bên trong không chút nào thu hút hắn, bị Fleet Street châm chọc khiêu khích thiên tài, hắn thật có một chút lo lắng tương lai nghề nghiệp kiếp sống phát triển quỹ tích rồi. Nói không chừng, có khả năng muốn rất nhanh rời đi châu Âu nhà giàu, lại biến thành không bóng nhưng đá trạng thái. Bất quá trở về London trên đường, Andrej ngồi ở bên cạnh hắn, quả thực để hắn thấp thỏm bất an trong lòng. Thế nhưng là Andrej căn bản không có trách cứ hắn ý tứ. Ngược lại giống như là một vị trưởng già đang nhớ lại đi qua cao chót vót tuế nguyệt. Ở bên cạnh hắn cảm giảm một đường. Chỉ bất quá cái này huyên thuyên ngôn ngữ bên trong. Andrej đem Southgate, Helgera, Stam, Materazzi, Neo các loại chỉ cần là Miuo hiệu lực qua hậu vệ. Đặc biệt là trung vệ. Đem bọn hắn tại trên sân bóng phạm sai lầm dùng đùa giỡn khẩu khí giải thích cho Thiago Silva nghe. Bao quát Materazzi bạo tính tình, bị người cường bạo cúc hoa. Còn có Vieira tại Miuo thủ tú một phút đồng hồ liền ăn thẻ đỏ hạ trang các loại. Silva chỉ khẩn trương 10 phút liền không nhịn được bật cười. Giống Andrej dạng này chủ soái, hắn trải qua lịch sử. Khẳng định phải so truyền thông báo cáo càng thêm kỹ càng. Mà hắn đem những cái kia đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao cầu thủ tai nạn xấu hổ xem như đàm tiếu nói. Cho Silva nghe, thì trực tiếp hóa giải Silva áp lực. Khi bọn hắn trở lại London lúc, Andrej muốn nói lời nói xong rồi. Dù sao so sánh thi đấu là không nói tới một chữ. Mà Silva, ngoại trừ nội tâm cảm động bên ngoài, cũng từ Andrej chỗ tự mình truyền thụ cho khóa thứ nhất bên trong học đến rồi rất nhiều. Hậu vệ, chính là làm công việc bẩn thỉu việc cực không muốn sống mệnh. Không phạm sai lầm liền muốn một bước lên trời. Đừng có nằm mộng, phạm sai lầm không quan trọng. Thành thành thật thật hấp thu giáo huấn, đề cao tự thân, mới có tương lai nhưng đàm. Fleet Street vì Miuo bại trận vung tiêu chúc mừng. Thiago Silva bị Toni nghiền ép. Cái này là cuồng sư bản trận đấu mùa giải dẫn dắt tiến thiên tài. Hồ Tước Sĩ trở về sau trận đấu thứ 3 liền tuyên cáo thất bại. Cuồng sư còn tại huyễn tưởng đại mãn quán sao. O'Neill cho Hồ Tước Sĩ lên rồi bài học. Tựa hồ Fleet Street so với ai khác đều vui lòng nhìn thấy Miuo cắm cùng đầu. Có thể bỏ đá xuống giếng nha. Có thể biến hướng phản kích Andrej cảnh cáo nha. Tuần này Premier League là đếm ngược vòng thứ 3. Thi đấu trình an bài rất vi diệu. Arsenal sẽ ở buổi diễn sáng dẫn đầu đăng tràng biểu diễn. Miuo tại Hoàng Kim thời đoạn cùng Premier League quần hùng cộng đồng hóa trang lên sân khấu. Cuối cùng thu quan sẽ có MU làm khách quay hát lên ép kế cuối. Tranh quan tập đoàn tam cường tranh tài đều không trong cùng một lúc. Sớm đánh rồi tốt, vẫn là muộn đánh rồi tốt. Trời mới biết, Wenger dù sao là tại Arsenal bị Bolton tại sân nhà bị buộc bình sau mới thả mã hậu pháo. Công kích FA thi đấu trình an bài, để Arsenal dẫn đầu đăng tràng. Áp lực to lớn, Arsenal tiếp tục trên một trận tại Highbury không thể cầm xuống MU sau tao ngộ hai liền bình. Cái này một bình, Premier League tranh quan tình thế liền xảy ra rồi to lớn biến hóa. Cuồng sư tranh tài ngay tại Arsenal sau khi cuộc tranh tài kết thúc nửa giờ bắt đầu. Lúc này, Andrick dẫn đội đã đi tới rồi Manchester. Đương nhiên, bọn hắn không phải khiêu chiến MU, mà là MU tử địch. Man City, tại sân bóng Main Road, Andrick cùng toàn đội cầu thủ cùng nhau biết được Arsenal bên kia chiến báo. Millwall chúng tướng tự nhiên được cổ vũ thêm mấy lần. Cảm tạ Arsenal, các ngươi như xe bị tuột xích rồi. Tại sân bóng bên trong cùng bằng hữu cũ Keegan gặp mặt. Andrick cùng đối phương nắm chắc tay. Cao đàm khoát luận một phen. Sau đó liền tiến vào trạng thái làm việc. Keegan khẳng định là có năng lực huấn luyện viên. Không phải, không có khả năng năm đó dẫn đầu chim khách suýt nữa trèo lên đỉnh Premier League. Cũng không có khả năng bị FA tướng bên trong tại đội tuyển quốc gia xoái vị trên đi rồi một vòng. Mùa giải trước xuất lĩnh Man City giết trở lại Premier League. Bản trận đấu mùa giải đã đến thu quan giai đoạn. Man City bài danh tại thứ giải đấu thứ 8. Đủ để có thể thấy được Keegan dạy học năng lực. Mà Man City bây giờ còn có Trung Quốc nguyên tố. Chủ lực hậu vệ bên trong có một tên gọi Tôn Kế Hải cầu thủ. Bất quá đối với Man City tính hạn chế chính là bọn hắn cũng không phải là một chi có dã tâm, có quán quân gen, có cường đội nội tình đội bóng. Giải đấu bên trong vị trí an nhàn, lại cao hơn, không bò lên nổi, hướng xuống, muốn ngã cũng ngã không đi nơi nào. Thế là, Millwall mang theo nghịch tập quán quân bảo vệ vương miện quyết tâm tới làm khách lúc. Man City mặc dù đánh cho bảo thủ, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản Millwall tiến công hỏa lực. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc, điểm số bài trên là 0-2. Henry cùng Ned các giây công lao, chẳng những trợ giúp Millwall lấy được 3 phân, càng làm cho Millwall quay về bảng điểm số đầu bảng. Hiện tại, Premier League bảng điểm số trên, Millwall cùng Arsenal cùng phân, lấy sạch thắng bóng ưu thế xếp hàng thứ nhất, Arsenal thứ hai. MU ít thi đấu một trận lạc hậu một điểm. Tại sau trận đấu tiếp nhận BBC hiện trường phỏng vấn lúc, phóng viên thuật lại Wenger phàn nàn. Muốn nghe xem Andrick cách nhìn. Ta cảm thấy không quan trọng. Đồng thời bắt đầu thi đấu mới là tuyệt đối công bằng. Nhưng nếu như muốn nói sớm đánh rồi vẫn là muộn đánh rồi cái nào tốt. Ta tình nguyện sớm đi đánh xong tranh tài. Dạng này chúng ta từ sân khách về nhà sẽ sớm đi. Để cầu thủ sớm một chút nghỉ ngơi. Ha ha, Andrick lời nói là phát ra từ nội tâm. Nhưng truyền thông lại đem cái này giải thích vì hắn đối với Wenger châm chọc. Millwall quay về đầu bảng. Fleet Street sắp điên rồi. Cuồng sư cái này đánh mặt đánh cho. Để bọn hắn thật không có mặt mũi. Cầm cuồng sư cũng thật sự là một chút biện pháp đều không có. Dù sao chỉ cần cùng Millwall dính dáng tin tức. Hiện tại Fleet Street tự thân đều có chút đắn đo bất định. Bởi vì càng ngày càng khuyết thiếu tính chân thực rồi. Dự đoán bọn hắn biến hóa toàn bộ thất bại. Dự đoán bọn hắn ổn định. Bọn hắn lại sẽ chủ động cải biến. Lúc trước kêu gào cuồng sư vương triều hỏng mất. Đây con mẹ nó mới qua 3 vòng đấu. Millwall trở lại đầu bảng rồi. Sao sao mẹ MU. Ủng hộ A. Chậm một ngày đăng tràng MU. Ferguson hiện tại là tê cả da đầu. Cảm giác trái tim nhanh nổ. Arsene Wenger, người đừng đánh giám. Cái gì trước chèn ép lực to lớn. MU cuối cùng đăng tràng. Người đến cảm thụ cảm giác là cái gì áp lực. Nếu như không thể thắng, liền muốn đưa mắt nhìn cuồng sư ngồi vững vàng đầu bảng rồi. Liên tục nhiều năm khuất tại Á quân. Vạn năm lão nhị quỷ đỏ tại YH lên là tam quân dùng mệnh. Ferguson ở bên sân nhiều lần kích động chỉ huy đội bóng tác chiến. Bộ dáng kia nhìn qua, phảng phất chính là đối mặt một trận quyết định quán quân tranh tài. Trên thực tế tại Ferguson, Andrick, Wenger trong lòng, tất cả mọi người minh bạch, mỗi một trận, đều là quán quân chiến dịch. Như xe bị tuột xích đội bóng tuy nói đằng sau còn có cơ hội. nhưng sĩ khí đả kích trên tâm lý ba động sẽ khiến đội bóng lại không xoay người khả năng. Nhất là, người sai lầm sẽ ủng hộ đối thủ cạnh tranh. Làm Whitehead lên tranh tài kết thúc lúc, Ferguson một mặt đỏ lên. Không dài đầu phát đều sai lệch không ít. Mồ hôi rơi cảm giác sắp hư thoát. Quỷ đỏ chúng tướng kích tình cuồng hống. Bọn hắn quay về đầu bảng. 2-0 tại sân khách cầm xuống rồi Hotspur. Thứ 36 vòng Premier League. Arsenal rơi xuống giải đấu thứ 3. Millwall cùng phân bài danh thứ 2. Hai đội bóng đồng thời lạc hậu cho MU 2 phân. Andrick đối với cái này không có bao nhiêu tâm lý ba động. Giải đấu nha, không phải đấu vòng loại. Cho dù ngươi tại nội tâm điên cuồng nguyền rủa đối thủ cạnh tranh tiêu chảy cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nhất là ngay từ đầu liền lạc hậu MU cùng Arsenal hai đội bóng. Hai cái đối thủ đều kéo hiếm. Xác suất trên vốn cũng không lớn. Trong tuần, Andrick tại sân bóng Lyon kinh nghênh đón Celtic thăm đáp lễ. UEFA Cup vòng bán kết hiệp 2. Andrick phái ra mạnh nhất đội hình. O'Neill trước đó liền có dự cảm. Lấy Millwall dạng này cấp bậc đội bóng. UEFA Cup cái này trên tiểu võ đài. Dù là đến rồi vòng bán kết. Lưu lực một trận chiến phân thắng thua. Cũng là có lực lượng. Đặc biệt là trước khách hậu chủ. Bọn hắn đem quyết chiến lưu tại sân nhà. Càng là tăng lên phần thắng. Martin O'Neill tại sân bóng Lyon King. Phảng phất về tới tại Premier League dạy học thời gian. Hắn dẫn đầu Celtic biến thành Leicester City. Đối mặt cường đại Millwall. Chỉ có thể cầm ra duy nhất lựa chọn. Trình độ cao nhất phòng phản. Làm tranh tài thứ 23 phút đồng hồ. Rooney mở ra phạt góc. Nesta tại cấm khu bên trong đánh đầu phá cửa lúc. Sân bóng Lyon kinh sôi trào như nước. Nesta đánh vào hắn gia nhập liên minh Millwall sau trước hạt vào bóng. Đây là vàng bình thường vào bóng. Tổng điểm số Millwall cùng Celtic là 2-2. Nhưng là Millwall có được làm khách vào bóng ưu thế. Tạm thời dẫn trước. O'Neill ở bên sân khóc không ra nước mắt. Lần này, tranh tài liền hoàn toàn mất khống chế rồi. Celtic muốn lên cấp, liền không thể tử thủ rồi. Nhưng không tử thủ. Tương đương với muốn bị cuồng sư trà đạp a. Celtic ý đồ cưỡng chế. Tony có thể ngược chưa tròn 20 tuổi Silva. Lại tại Nesta cùng Southgate trước mặt không có chút nào hành động. De Rossi vẫn như cũ có tì vết. Nhưng mà phía sau có hai vị đại thần chống đỡ hắn. Hắn ngược lại là không có bất luận cái gì áp lực. Thỏa thích tranh tài. Tháo bỏ xuống rồi tất cả nỗi lo về sau. Cái này mới là tốt nhất trưởng thành không gian. Hiệp 1 kết thúc trước cùng với nửa chàng sau sơ đoạn. Millwall đem so với phân mở rộng vì 3-0 sau. Andrick bây giờ thu binh. Dùng tuổi trẻ Robben thế cho kiến công đánh vào một bóng Larsson. Lại đem nét triệt hạ. Cho Kaka cơ hội. Hắn vừa đổi người. Celtic bên này liền đánh vào một bóng. Mắt thấy chỉ cần lại tiến một bóng liền có thể thay đổi thế cuộc. Celtic quy mô ép lên. Millwall bên này ưu thế tốc độ thể hiện đến vô cùng kinh khủng. Làm Kaka, Robben, Henry ba người đồng thời tiếp ứng Rooney qua đỉnh thẳng nhét phản việt vị sau khi thành công. Ba người giống như thoát cương ngựa hoang thẳng hướng đối phương cấm khu. Mà Celtic hậu vệ tại quay người lúc, phảng phất nửa cái thế kỷ đi qua. Chờ mắt nhìn lấy Millwall ba tên cầu thủ tiến hành nửa tràng bắn vọt. Robben tiểu tử này lập công sốt ruột, tiến vào cấm khu cũng không chuyền bóng, trực tiếp một cước bắn cửa bị đối phương thủ môn ngăn cản một chút. May mắn hắn bắn cửa lúc Kaka cùng Henry đều không việt vị. Kaka bù sút đưa bóng đưa vào bóng cửa bên trong, không có lãng phí lần này hoàng kim cơ hội. Andrick sau trận đấu mời O'Neill đi trong nhà làm khách. O'Neill méo miệng lung lay đầu, rất ủy khuất bộ dáng. Andrick tại phía sau hắn gọi nói. Uy, đừng như vậy a. Ta một tuần lễ trước tại Glasgow thua bóng thời điểm. Cũng không có cự tuyệt lời mời của ngươi a. O'Neill xoay người lại vẻ mặt đau khổ nói rằng. Xin nhờ. Celtic tại giải đấu bên trong cùng Glasgow Rangers điểm tích lũy giống nhau. hiện tại liền cùng ai có thể tại cuối cùng hai vòng giải đấu soát sạch thắng bóng đâu. Ta nào có tâm tình a. Andrej lần này minh bạch rồi. Nhíu nhíu mày chúc phúc đối phương hai câu hảo vận. Miuo sát nhập vào bản trận đấu mùa giải UEFA Cup trận chung kết. Cái này đều không tính là gì lớn tin tức. Mọi người càng chú ý Premier League tranh quan vở kịch. FA không biết là có lòng hay là vô tình. Trên một vòng Wenger oán trách tranh tài thời gian. Một vòng này quả nhiên điều chỉnh một chút. MU buổi diễn sáng dẫn đầu đăng tràng. Miuo cứ bên trong. Arsenal không phải sớm chèn ép lực lớn sao? Như vậy Arsenal liền lượt này thu quan. Cái khác 18 chi đội bóng đều đánh xong. Các ngươi lại đánh rồi. Hơn nữa còn là sân nhà tác chiến. Tại Highbury, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.